Chương 64, chặt người ổng vs gì gì hệ gì ổ. Ngồi trên mặt đất lộn mấy vòng về sau, chặt người ổng lập tức liền điều chỉnh thân thể đối địch nhân đứng vững. Ô giống nhìn xem phía trước đối phương tạo thành trang diện, chặt người ổng yên lặng một cái sâu đạt đến mấy mét, độ rộng tối thiểu có 4 mét to lớn hình nửa vòng tròn cái hố xuất hiện bốn phía bùn đất dạn nước tung bay lấy, thậm chí còn bước lên kịch liệt ma sát tạo thành khói trắng gì hệ gì ổ liền như thế đứng ở bên trong. Thu hồi duỗi ra tay cánh tay về sau, nhắm ngay chặt người ổng phương hướng, lần nữa lao đến cánh tay một lần nữa phát ra bạch quang. Đây quả thực là ngốc niết gáp chế dựa vào lấy lực lượng khổng lồ cùng thể trọng, còn có đối lên hỏa diễm kháng tính. Gì hệ gì ổ căn bản không sợ chặt người ổng đả kích toàn thân nó bọc thép thế nhưng là ngay cả núi lửa phun trào cũng có thể ngăn cản được chặt mèo y ổng. Nhảy ra về sau, giờ dạ gỗng cân hai chân cơ bắp căng cứng, lần này có tham khảo. Biết được khoảng cách chặt mì ổng hướng về phía bên phải bỗng nhiên nhảy ra 5 mét xa, sau đó song chảo liền sáng lên xanh lục quang mang không ngừng nổi lên. Lực lượng, chờ đợi gì hệ gì ổ kỹ năng thả chơi về sau trong nháy mắt, chặt mì ổng đem sẽ dành cho nó lớn nhất đả kích nhưng là không chỉ có là chặt mèo y ổng, liền ngay cả Lạc Ninh đều không nghĩ tới. Gì hệ gì ổ thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, vờ y ma linh xảo cải biến phương hướng phải biết. Nó nhưng là có kg tả hữu thể trọng, tăng thêm lực lượng khổng lồ mà hình thành lực trùng kích, là như vậy tùy ý có thể khống chế lại sao đương nhiên không thể nhưng là gì hệ gì ổ làm được vẹn vẹn dừng một chút, phương hướng của nó liền hoàn toàn cải biến, hướng về rơi xuống đất chặt mì ổng vọt tới giờ dạ gổng cân đã không có thời gian, chỉ có cứng đôi cứng hy vọng không đến mức một kích liền muốn đi năng lực. Chiến đấu suy đã không cách nào tránh né. Vậy liền vượt khó tiến lên đi chặt mì ổng song chảo xùy một tiếng, càng thêm to lớn. Sau đó hướng về gì hệ gì ổ phóng đi cưỡng giờ dạ gổng cân cùng tản ra bạch sắc quang mang tráng kiện cánh tay tương giao, phát ra lại là kim thiết đan sen thanh âm sau đó, chặt mì ổng liền bị đối diện lực lượng khổng lồ mang theo gì hệ gì ổ cánh tay hướng phía dưới nén mà đi liền là lúc này mượn cỗ này xung lực, thối lui Lạc Ninh biết, bất kể như thế nào. Thời khắc này chặt mì ổng là tuyệt đối không cách nào cùng gì hệ gì ổ so. Mặc dù là nghĩ muốn đả kích một cái chặt mì ổng tự tin, nhưng cũng không thể vẹn vẹn mấy hiệp liền bị đánh bại. Hẹp mờ ảm nén mới là lớn nhất tổn thương, lực lượng kia, vừa mới cu nở dê thấy qua. Chặt mì ổng đem dở dạ gổng cân hướng về phía trước một đỉnh tại gì hệ gì ổ cánh tay nén trong nháy mắt, hiểm lại càng hiểm nhảy ra đến doanh lại là một cái hố cực lớn mẹ ở một bên nhìn lông mày trước nhảy. Đây đều là cao cấp mặt của A đây là nhà mình viện tử A chặt mì ổng một lần nữa bị sóng xung kích đánh bay. Đến bây giờ, chặt mì ổng cho gì hệ gì ổ tổn thương, chỉ sợ còn không bằng gì hệ gì ổ mình sử dụng kỹ năng hao phí thể lực nhiều giống cái hố bên trong gì hệ gì ổ hét lớn một tiếng, hố to phía dưới nham thạch lập tức bị nó mang theo. Hình thành một cái dài hơn 2 mét nham thạch mũi nhọn về sau, nhanh chóng hướng về chặt mì ổng vọt tới bởi vì bị sóng xung kích dính đến. Lúc này chặt mèo y ổng, còn tại bên trên bầu trời y rồng tài nhìn xem không cách nào né tránh chặt mèo y ổng, Lạc Ninh nhanh chóng có phán đoán. So sánh giờ dạ gồng cờ, nham thạch hệ kỹ năng, cương hệ cái đuôi có thể càng thêm hoàn mỹ đón lấy một chiêu này. Mặc dù giờ dạ gồng cờ uy lực càng thêm lớn, nhưng là thuộc tính tương khắc là mỗi cái huấn luyện ra môn bắt buộc. Ba sáng lên bạch quang cái đuôi một cái liền quất vào trên mặt đá. Trực tiếp đưa nó đánh cho khối vụn bốn phía bay vụt hô rốt cục rơi xuống đất, chặt mì ổng nhìn chòng chọc vào chậm rãi đi ra hố to gì hệ gì ổ, không ngừng thở hổn hển. Lạc Ninh không có lần nữa chỉ huy, lúc này chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn gì hệ gì ổ sẽ làm ra hành động gì mới có thể gặp chiêu phá chiêu. Bởi vì, chặt mì ổng thời khắc này bất luận cái gì viễn trình kỹ năng, đều không thể đối gì hệ gì ổ tạo thành tổn thương. Nhưng nếu là tùy tiện đến gần lời nói, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm nếu là ở trong trận đấu. Lạc Ninh tự nhiên có thể trao đổi bộ kẹ mẩn, nhưng lúc này cũng không phải tranh tài, mà là chặt mì ổng cùng gì hệ gì ô một đối một chiến đấu trao đổi bộ kẹ mẩn cái gì, chỉ sợ chặt mì ổng chính mình cũng sẽ không đáp ứng. Gì hệ gì ô có mới hành động. Hai tay của nó rủ xuống tại trên mặt đất, chào tâm hướng xuống, móng vuốt ở giữa một cái lỗ thủng thời gian dần trôi qua nổi lên bạch quang. Lạc Ninh gặp về sau, thần sắc biến đổi. Lần này, nhưng khó làm, chỉ sợ song phương chiến đấu QNZ đến đây chấm dứt. Dốc rẽ cờ. Nham thạch hệ đại chiêu một trong, từ gì hệ gì ổ sử dụng dốc rẽ cờ, uy lực càng thêm cường đại. Dì hệ dì ổ có thể đem lực lượng tập trung đến cơ bắp, làm cơ bắp trong nháy mắt bành trướng, dựa vào loại phương thức này hướng địch nhân phát xạ tảng đá. Có thể tưởng tượng, như thế uy lực dốc dẹ cờ đem là dạng gì chẳng diện. Bất quá cũng may có thế giới pháp tắc cờ dọ tẹt, dốc dẹ cờ là duy nhất một lần tổn thương, chỉ cần chặt người ổng ở trước đó không có mất đi năng lực chiến đấu, dù cho chúng đích cũng không có cái gì. Đi một chuyến bộ kẹ mẩn trung tâm liền tốt. Bởi vì hẻm mở ảm mà tại mặt đất bốn phía tản mát nham thạch bị gì hệ gì ổ móng vuốt ở giữa chỗ trống không ngừng hấp thu, màu trắng quang mang càng ngày càng sáng mấy giây về sau, hai tay của nó nâng lên, hiện ra chướng mắt bạch quang trảo tâm nhắm ngay chặt mèo y ổng. Cánh tay cơ bắp không ngừng ngọ ngoại vẹn vẹn bị ngắm chuẩn lấy, chặt mèo y ổng liền cảm nhận được một cỗ làm người tuyệt vọng lực lượng nếu là bị đánh trúng, tuyệt đối không có năng lực chống đỡ không khỏi lo lắng nhìn hướng chủ nhân của mình. Hy vọng hắn có thể làm ra chỉ huy sở mổ kịch dịn sau đó ở bên trong biến ảo phương vị nhanh chóng bắt đầu chạy không có cách nào, chỉ có thể như thế chặt mì ổng giờ phút này bất kỳ kỹ năng đều không thể ngăn cản gì hệ gì ổ dốc rẻ cờ uy lực chỉ có thể liều mạng. Sở mổ kịch dịn mê hoặc, tăng thêm nhanh chóng di động, còn có mình siêu năng lực có thể bắt được trong xương khói chặt mì ổng phương vị, trong nháy mắt nhắc nhở đến liều mạng vận khí nghe xong, chặt mì ổng lập tức phun ra diện tích lớn nhất sương mù. Đem mình chung quanh hơn 20 mét phạm vi toàn bộ bao phủ. Tiếp lấy nhanh chóng ở bên trong ti cờ hờ lưu y động mãi mãi có chút gật đầu, vui mừng nhìn xem là Ninh. Ninh Nhi chỉ huy trình độ, rất không tệ suy hai đạo kịch liệt bạch quang phát ra tiếng vang kịch liệt, tại trong tầm mắt của mọi người thoáng qua tức thì nhảy sau tại gì hệ gì ổ phát xạ trong nháy mắt. Lạc Ninh cũng đã bắt được dốc rẻ cờ quỹ tích chỉ tới kịp làm ra nhất là ngắn gọn mệnh lệnh hai đạo quang mang liền phá vỡ ánh mắt. Trong xương khói chặt ngụy ổng khi nghe thấy chủ nhân phân phó trong nháy mắt ngay cả suy nghĩ cũng không kịp phản ứng, thân thể của nó đã theo bản năng làm ra đem đối ứng động tác cơ bắp phồng lên lấy, hướng về phía trước thổ điệu đống nhiên đạp một cái oanh cạch nhanh chóng rút lui chặt mèo y ổng, chỉ cảm thấy phía trước hai bên trái phải các sập đẹp dục phát ra to lớn năng lượng nguyên tố về sau, chính là một trận chơi y đờ tờ quay củ ONGS, hôm nay không có à, 6 chương hoàn tất, về phần 8 chương. Đầu đều nổ á đa tạ duy trì.